Quan đội của bọn hắn tuy tinh nhuệ hơn chúng ta nhưng không có cường giả tỏa chấn căn bản không khả năng ngăn cản hỗn loạn lính chúng ta phản kích. Ta tin tưởng không cần vài ngày chúng ta có thể đoạt lại toàn bộ các thành trì trong tay đối phương trở lại, thậm chí còn có thể phản công Nam vực thập tam vương quốc. A Cơ Mễ Đức cắn răng lên tiếng. Phản công Nam vực thập tam vương quốc. Nghe được lời nói của A Cơ Mễ Đức, nhóm người Lý Căn cùng Cam Đạo Phu bọn hắn trong mắt đều chợt phát sáng. Lần này xâm lấn Nam vực thập tam vương quốc cơ hồ phái ra toàn bộ cường giả, kể cả 6 gã đế linh sư cùng hơn 10 hoàng linh sư. Hiện tại những người kia đều đã chết. Nam vực thập tam vương quốc có thể nói biến thành hư không, cho dù còn hoàng linh sư tối đa chỉ là đê cấp cùng trung cấp mà thôi, căn bản không ngăn cản nổi mọi người công phạt. Nghĩ tới có thể đem diện tích sông lớn của Nam vực thập tam vương quốc thu nhập vào bản đồ của chính mình, nhóm người Cam Đạo Phu vô cùng hưng phấn. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào, Nam vực thập tam vương quốc sắp giới cùng hỗn loạn lính ở giữa chỉ cách nhau một bình nguyên hoang mạc không quá lớn, hoàn toàn không có rào cản. Đây cũng là lý do Nam vực thập tam vương quốc dễ dàng phái binh tiến vào hỗn loạn lính. Mà giữa hỗn loạn lính cùng tái luân đế quốc còn cách nhau một dãy núi non trùng điệp cùng sơn mạch, chỉ có vài con đường nhỏ xa xôi nối tiếp. Với thực lực của tái luân đế quốc vốn muốn chiếm đoạt hỗn loạn lính cũng là chuyện dễ dàng, nhưng chính bởi vì có dãy sơn mạch trùng điệp kia nên đã hoàn toàn cách trở ý niệm xâm lấn của bọn họ. Ngẫm lại mà xem, chỉ nói là phái quân đội vượt qua dãy sơn mạch kia phải tốn hao ít nhất một năm thời gian, hơn nữa bên trong sơn mạch nguy cơ trùng trùng, binh sĩ thật dễ dàng tổn thương thảm trọng, căn bản không cách nào chiếm lĩnh. Đương nhiên tái luân đế quốc hoàn toàn có thể phái một ít đế linh sư cùng hoàng linh sư đi thẳng tới hỗn loạn lính, nhưng chỉ là mười mấy vị cường giả, cho dù thực lực có mạnh bao nhiêu, nhưng ở trên mảnh đất xa xôi lạc hậu này lại có thể làm được cái gì? Cho dù tiêu diệt từng tòa thành trì căn bản không có gì ích lợi, cho dù chiếm đoạt được cũng không cách nào đưa vào bản đồ của đế quốc. Nhưng Nam vực thập tam vương quốc lại khác hẳn, chỉ cần hỗn loạn lính phá được đối phương hoàn toàn có thể đem đối phương chiếm đoạt, biến thành thế lực của mình. Phải biết rằng tuy diện tích địa vực của Nam vực thập tam vương quốc chỉ bằng 1/3 hỗn loạn lính, nhưng chỉnh thể thực lực lại ở phía trên hỗn loạn lính quanh năm chinh chiến khiến cho dân phong bưu hãn, dù chỉ là một dân chúng bình thường đều có thực lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa địa vực càng thêm giàu có cùng đông đúc hơn hỗn loạn lính. Chỉ bởi vì không có được một chính quyền nào cường đại mạnh mẽ đem bọn hắn nhất thống, cũng không nằm trong phạm vi thế lực của song tháp, không có chức nghiệp linh dược sư mấu chốt mới tạo thành tình cảnh hỗn loạn. Từng quốc gia không ngừng chinh chiến nên không cách nào hưng thịnh. Rất nhiều thiên tài có thiên phú nhưng đều phải chết trong chiến tranh, làm người thật tiếc hận. Nếu như hỗn loạn lính chiếm đoạt được Nam vực thập tam vương quốc, với khả năng quản lý cùng tạo nghệ linh dược học của nhóm người A Cơ Mễ Đức, hoàn toàn có thể nhất thống Nam vực thập tam vương quốc, không cần tiếp tục chém giết, sẽ trở thành một mảnh địa vực hòa bình, phát triển giống như hỗn loạn lính. Phải biết rằng với địa vực cằn cỗi của hỗn loạn lính chỉ có thể dựa vào một trong 7 đại cấm địa như Vân Vũ Triều Trạch mà sinh tồn. Sau khi được thống nhất lại được Linh Dược Sư Hiệp Hội phát triển, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi đã có được biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế, thực lực cường giả cũng đã siêu việt không ít người. Một khi Nam vực thập tam vương quốc được nhất thống, cũng được phát triển giống như hỗn loạn lính, chỉ mấy chục năm sau hoàn toàn có thể hình thành được một đế quốc loại nhỏ hình thái như Tứ Đại Đế Quốc. Nghĩ tới loại khả năng này, Lý Căn, Cam Đạo Phu, Mã Lợi A đều biểu lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Thân là người trưởng thống các đại gia tộc cùng thế lực tại hỗn loạn lính, trong đầu bọn họ nghĩ tới đầu tiên chính là lợi ích. Trong lúc nhất thời mọi người đều đem ánh mắt nhìn lên trên người Kiệt Sâm tràn ngập chờ mong. Phản công Nam vực thập tam vương quốc. Kiệt Sâm nhìn thấy nét mặt hưng phấn của mọi người, cười nhẹ nói.